Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, Chu Đầu cùng Chu Sử. Ai u, ta rất sợ hãi nha. Mới vừa một mực tại khiêu khích Tôn Thanh Châu siêu cấp đại bàn tử. Nheo lại vốn chính là một kẽ hở ánh mắt, trên mặt bị coi thường một loại tiếu dung, vẫn không có tản đi. Nếu như lão nói, nếu như có làm được cái gì? Nếu như hữu dụng, lúc ấy ngươi lão mẫu thân liền không nên đem ngươi sinh ra. Thiên Thủy Học Viện phế chó nhóm, dựa vào ngươi mẹ, ngươi mắng nữa một câu thử chút. Tôn Thanh Châu gầm lên giận dữ, lúc này liền suy nghĩ thả ra võ hồn, nắm chặt nắm đấm, phải đi đánh này siêu cấp đại bàn tử. Nhưng Tôn Thanh Châu cái này một tiếng giống, dẫn tới mấy tên quốc tử giám hồn sư nhao nhao ghé mắt hướng bên này nhìn đến, thậm chí còn có trước tới hỏi thăm mục đích. Nếu như bị quốc tử giám hồn sư nhìn chằm chằm trên, thậm chí nhân viên quản lý cho rằng bọn họ muốn ở đây dưới đánh lộn, này phạt phân là miễn không được. Một trận tiểu tổ so tài, dù là toàn bộ thắng được đến, tổng cộng mới thêm 143 điểm tích lũy. Nếu như bị quốc tử giám cùng so tài tổ ủy phạt phân, dựa theo xung đột tình tiết nghiêm trọng trình độ, cùng song phương phải có trách nhiệm lớn nhỏ, phạt điểm số, ít thì 50, nhiều thì 500, thề thốt chỗ xung yếu ra Hạo Nguyệt Đế Quốc, trùng kích Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Dự thi tư cách Thiên Thủy Học Viện, khẳng định chịu không được như vậy phạt, nhưng vò đã mẻ không sợ rơi giống rác Tây Học Viện. Điểm số phạt liền phạt, khẳng định không có những cái này băn khoăn. Châu ca, tính, chấm ngoặc kép, bình tĩnh một điểm, mau trở lại đến, quốc tử giám người nhìn xem đây. Lưu Đông, Thượng Quan Vân Khởi cùng Vương Trác Thần, nhao nhao vào tay, đem Tôn Thanh Châu chặn ngang, ôm cánh tay, rốt cục tại Tôn Thanh Châu thả ra võ hồn phía trước, đem hắn dưới sự trấn an tới. Gặp bên này tựa hồ không có bạo phát xung đột, quốc tử giám hồn sư đi tới một nửa, ở nơi nào đứng một lúc nóng, quan sát chốc lát, lại bẻ ngược trở về. Cát, sấm to mưa nhỏ, quang sẽ dùng miệng kêu gáo, thật đụng trên sự tình, sợ phải chết, hèn nhát. Siêu cấp đại bàn tử khinh thường mà hừ một tiếng. Tôn Thanh Châu ánh mắt vô cùng đáng sợ, lóe ra muốn giết người ánh mắt. Đến, chừng chết ta à, hứ. Siêu cấp đại bàn tử hướng trên đất nhổ nước miếng, nghiêu bức hò hét nói: Ta Lý Đại Tráng, thân là giống rác Tây Học Viện Thanh Vân tổ lĩnh đội, hôm nay đem lời phóng tới cái này, ta tham gia một mình đấu đối kháng. Nếu là thắng không, các ngươi những cái này Thiên Thủy Học Viện cặn bã, ta liền đem ta thịt cắt 200 cân cho các ngươi. Tốt, ngươi liền trở lấy cắt thịt đi. Tôn Thanh Châu cắn răng nghiến lợi nói: Các ngươi Thiên Thủy Học Viện cũng chỉ sẽ làm công phu miệng, uy hiếp người uy hiếp. Lý Đại Tráng run lấy trên thân cuộn sóng giống như thịt béo, lung lay trở về nhà mình trong trận. Học trưởng, ngài cảm giác đến, lần này Thiên Thủy Học Viện cùng ngài tại Thanh Vân Tổ thời điểm so, trách dạng a. Lý Đại Tráng hướng nhà mình đội ngũ trong hai tên to mọng tuổi trẻ nam tử hỏi. Hai tên này nam tử, nói là tuổi trẻ, cũng phải so Lý Đại Tráng, Tôn Thanh Châu đám người, rõ ràng đến lớn hơn mấy tuổi, lại cùng Liễu Tinh Tích, Mộc Dung Bạch hai người, tuổi tác tương đương. Sự tình đơn giản đúng dịp đến không thể lại đúng dịp. Giống rác Tây Học Viện, lần trước lão học trưởng nhóm, vậy mà tại cùng một ngày, cũng đi tới đường thành đại đấu hồn quán quan chiến. Tăng chỉ toan tân mãnh liệt tác dụng phụ, vẫn như cụ thể hiện tại bọn hắn trên thân. Chỉ sợ bọn họ đời này, đều sẽ duy trì loại này cồng kềnh mà đồ tồi dáng người. Gặp hai vị mập học trưởng không nói lời nào, Lý Đại Tráng đang có chút ít buồn bực, lại thấy bọn họ ánh mắt hai người nhìn chằm chằm một cái phương hướng, liền theo bọn họ ánh mắt nhìn lại. Hai vị mập học trưởng ánh mắt chính là rơi vào Thiên Thủy Học Viện phương hướng. bọn họ tựa hồ nhìn thấy cái gì phi thường có ý tứ sự tình. Liễu Tinh Tích, Mộc Dung Bạch, trong đó một tên mập học trưởng đột nhiên mở miệng, hắn trong giọng nói có kinh ngạc, có không biết, cũng có mấy phần khinh thường. Chu Đầu, chúng ta đã có 4 năm chưa từng thấy. Liễu Tinh Tích trên mặt tiếu dung dĩ nhiên cứng ngắc lại, hướng giống giác tê học viện mở miệng tên kia lão mập học trưởng nói, người đập vào ta cặp chân trên này một pi cổ, ta còn không quên đây. Chu Sử, người đập vào Mộc Dung Bạch xương sống trên, đem hắn đập thành vĩnh cửu tê liệt này một pi cổ, ta cũng thay Mộc Dung Bạch nhớ đây. Liễu Tinh Tích hướng giống giác tê học viện một tên khác lão mập học trưởng nói, Liễu Tinh Tích ngữ khí nghe lên coi như bình tĩnh, có thể hắn ánh mắt trong lại sớm đã gió nổi mây phun. Mộc Dung Bạch thì càng thêm thẳng bạch, cửu nhân gặp nhau hết sức mắt mở, hắn nhìn thấy đem hắn đập thành vĩnh cửu tê liệt, thiếu chút nữa thì đem hắn đập chết Chu Sử, trong mắt lóe ra cừu hận quang mang. Mộc Dung Bạch không thể động, nếu không thà rằng liều mạng cũng phải lột xuống tới Chu Sử trên thân một miếng thịt. Liễu Tinh Tích, người cũng đừng ở đây cho lão tử trăng cái gì cái đuôi to lang, ta biết người khẳng định phi thường vô cùng ta. Chu Đầu mắt nhỏ trong giấu giếm tàn nhận ánh mắt, tựa hồ muốn đem Liễu Tinh Tích xem thấu. Ta chỉ là vô cùng kinh ngạc, ngươi vậy mà còn sống. Các ngươi hai anh em không có chết, này thật là quá đáng tiếc. Nga, ta ngược lại là quên. Chu Đầu đột nhiên cười, vỗ bàn tay một cái, hỉ tư tư nói, cái kia kêu Ngô Nguyệt Luân, không phải là đã chết sao? Năm đó còn danh xưng cái gì Thiên Thủy Học Viện thiên tài. Ha ha a, thật khôi hài, thiên tài, bị ta một pi cổ tìm đường chết, đầu bị đè ép, dòng huyết ra tới một sát na kia, thật sự sảng khoái, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Đầu, ta hy vọng ngươi đừng nói nữa. Liễu Tinh Tích trên mặt tiếu dung, đã giấu, hai tay chăm chú mà nắm lấy xe lan lan can, khớp xương nổi lên, đã có vân gỗ, bị Liễu Tinh Tích bắt ra tới. Ta không biết tại sao, người giống giác tê học viện, sẽ đối với chúng ta, có như thế thâm cừu đại hận, không có người trị đến các ngươi Chu thị hai huynh đệ. Ta Liễu Tinh Tích cũng không chế tài các ngươi năng lực. An an tịnh yên tĩnh vắng lặng địa phương nhìn tranh tài đi. Ta và Mộc Dung Bạch, đã nửa chết nửa sống, Ngô Nguyệt Luân cũng đã chết, các ngươi lại có thể được cái gì? Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ha ha a, chúng ta không nghĩ thế nào. Chu Đầu lung lay mặt mũi tràn đầy thịt béo mà nói, chúng ta chỉ là rất vui với nhìn thấy năm đó thiên tài đã từng Thiên Thủy Học Viện Kim Phượng Hoàng bị chúng ta rút sạch sẽ lông, tươi sống hành hạ thành gà mái, sống giống như một con giun dế. Chúng ta vô cùng vui vẻ, một cái người què, một cái người bại liệt. Ha ha ha, lão tử sinh hoạt vinh hoa phú quý cực kỳ, ngày ngày tửu trì nhục lâm, vậy mà cùng hai người các ngươi phế vật nói nhiều như vậy nói nhảm. Chu Đầu chỉ Liễu Tinh Tích ngạo mạn nói. Liễu Tinh Tích cúi đầu không có phản bác. Liễu Tinh Tích không nghĩ phản bác nữa, không có thực lực, dù là trên miệng nói đến lại hoa ngôn xảo ngữ cũng là trống rỗng vô lực, tự rước lấy nhục. Chu thị nhị huynh đệ, các ngươi tên lên đến thật là chán ghét. Chu Đầu, đầu heo. Chu Sử, Chu Phân, nghe lên liền thối hoác, ta rất muốn nôn. Thiên Thủy Học Viện trong trận đột nhiên truyền tới một đạo lãnh đạm thanh âm, trong nháy mắt chọc giận trong Chu Đầu cùng Chu Sử hai người. Ta Lâm Phong dám cam đoan các ngươi hai người sống không quá hôm nay. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cảm tạ các vị thư hữu đạt, cảm ơn các ngươi tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.